Lúc này Diệp Hy đem con mẹ nó bàn chân bỏ vào mình giữa hai chân một trứng bồng trên. Ô! Diệp Hy không khỏi cả người run lên, cảm giác như vậy còn thật là lần đầu tiên. Xấu xa! Nhìn cậu bé trên mặt lộ ra ngoài dâm đãng biểu tình. Mỹ Phụ cũng thấp giọng thôi mắng một câu. Nhưng là lại không có thu hồi hai chân của mình. Phát đây là có điểm mục đích tính trêu chọc hắn. Bàn chân thượng truyền tới cứng rắn bính bính cảm giác, làm cho mụ mụ một trái. Tim cũng theo trở nên có chút kích động. Loại chuyện này, Hàn Tuyết trước đây thế nhưng chưa từng có đã làm. Thế nhưng hiện tại mình quả thật ở dưới hoàn cảnh như vậy, làm ra như vậy phóng đãng cóng đức sự tình. Chỉ bất quá, như vậy phúc tối cao lại sẽ chỉ làm nàng hưng phấn trong lòng trở nên càng thêm kịch liệt. Ngươi xong chưa a, chân của ta có chút đã tê dần. Mỹ Phụ mỉm cười. Tuyệt mỹ mặt của Dung trên lộ ra hai người nhợt nhạt má lúm đồng tiền. Nguyên bản cũng đã chim sa cá lặn má ngọc trên càng toát ra hai đóa lê hoa. Còn không có a. Ở đâu có nhanh như vậy à? Diệp Hy hai tay của tại đây trên hai chân mặt vuốt ve, cảm thụ được mặt trên ăn mặc tất chân thô giáp cảm. Đồng thời đã ở cảm thụ được cái này song đùi đẹp có kinh người co giãn ra thịt. Trên hai chân trên truyền tới trận trận cảm giác tê dại làm cho Hàn Tuyết thân thể mềm mại run lên. Phương tim cũng run rẩy theo. Trên mặt đỏ ửng được dường như muốn tích xuất nước đây. Trong chớp nhoáng này, Diệp Hy chỉ cảm thấy một trận như tựa như lan nhớ tới sông vào mũi. Sâu đậm kích thích khứu giác của hắn thần kinh. Hắn nhìn chằm trước mắt mỹ nhân trước ngực liên tiếp phập phòng đích xác cao vót vú trên. Hơn nữa còn là không che giấu chút nào mình tham lam. Hàm xúc trước ngực cặp kia no đủ phồng lên vú trên lúc này như dập sờn bồng bềnh dạng. Cách này một đôi tô nhú theo con mẹ nó hô hấp động tác. Món đó phiêu giật la thường băng bó quá chặt chẽ. Thẳng đem hung y đường viện cũng ẩn hiện ra. Cặp kia trầm điện điện vú càng thật sâu kích thích hắn. Chân tốt ma à, coi như hết. Lúc này Hàn Tuyết trên mặt hình dạng còn có trên người một loại chỉ có thành thục thiếu phụ mới có thể có được cái. Loại này quyến rũ kiều diễm thật sự là quá mê người. Không được ai, như thế một đôi đùi đẹp, nhất định phải hảo hảo xem. Diệp Hy lúc này thế nhưng bắt được con mẹ nó hai chân không tha đây. Ăn khớp bắt đầu nói. Nếu như không có tất chân tồn tại nói. Nếu mà nam nhân không chú ý nữ nhân hai chân nói. Kỳ thực nam nhân tình không tồn tại yêu tất chân chuyện này nhi. Bởi vậy nam nhân yêu tất chân đích tình kết rất hiển nhiên là đến từ chính đối với nữ nhân hai chân yêu đủ tình kết. Đại bộ phận yêu tất chân nam nhân đều đúng là vì hôn người. Bọn họ ở sau khi kết hôn cũng sẽ từ từ hạ thấp đối với tất chân mê luyến. Không nữa yêu vật mà trở thành thê tử chân đẹp trung thực miến bất quá Diệp Hy cũng không có kết hôn đây. Hắn còn chỉ là một đứa bé mà thôi. Kỳ thực, vì sao tất chân đối với nam nhân mà nói sẽ có lớn như vậy hấp dẫn chứ? Có lẽ là bởi vì đi qua tất chân mơ màng. Có thể không ngừng biến hóa mà huyễn tưởng nữ tính bất đồng thân thể bộ vị mê hoặc. Như vậy cũng có trợ giúp một khi tiếp xúc chân thực tính sinh hoạt lúc. Sẽ không tập trung trầm mê với nữ nhân đủ bộ. Tất chân mỹ nữ là một loại mỹ, là một loại nghệ thuật. Ăn mặc tất chân nữ nhân có thể hầu gái người đẹp hơn lệ. Mà nam nhân cũng sẽ là tất chân mỹ nữ gợi cảm cùng diễm lệ sở khuynh đảo. Đây là tất chân mỹ nữ mị lực. một loại vô luận nam nữ đều không thể kháng cự mê hoặc. Tất chân màu sắc cùng trang phục mốt màu sắc như nhau đều là giao cho mọi người huyễn tưởng thứ. Vì sao đông đảo nam sĩ là tất chân mỹ nữ tất chân sở khuyên đảo? Cũng là bởi vì tất chân mặc ở mỹ nữ trên đùi nhắn nhụi, trơn chuột, hoàn mỹ cảm giác sở phát ra sức dụ dỗ. Tất chân có thể đùi đẹp, có thể đem nữ nhân chân đường cong tốt hơn mà thể hiện ra. Đây cũng là tất chân như vậy bị nữ tính ưu ái nguyên nhân. Mấu chốt nhất chính là mặt tất chân nữ tính sở phát ra lực hấp dẫn có thể dùng nữ tính thắng được càng nhiều hơn quay đầu lại tỷ số. Cho nên mặt tất chân chân đúng là xinh đẹp. Có thể từ nghệ thuật độ lớn của góc để thưởng thức. Thưởng thức con mẹ nó mỹ lệ cùng nhắn nhụi. Mang cho người mỹ lệ cùng tâm tình vui mừng. Thật chịu không nổi ngươi. Hàn Tuyết hừ nhẹ một tiếng. Lại dĩ nhiên chủ động cầm lên tay của con trai. Dẫn đạo mụ mụ bao trùm ở trước ngực của mình. Mụ mụ cười lúc tốt nhìn. Má ngọc trên lộ ra nhàn nhạt ít rượu ồ, biên bối hảo xì. Chỉnh tề trắng nõn, nhìn Diệp Hy trong lòng tinh kỳ đại động. Hơn nữa, con mẹ nó mỗi một cách động tác tựa hồ cũng ở ảnh hưởng mụ mụ bầu ngực cao vót vú. Nhẹ nhàng run rẩy, đầy đặn phân lượng phảng phất tùy thời cũng sẽ rách áo ra giống nhau. Nghe vậy, Diệp Hy cũng nhích miệng cười. Bàn tay một chảo, tay kia ôm ở con mẹ nó thon thả. Làm cho hai thân thể của con người tới cái linh khoảng cách tiếp xúc thân mật. Cái mũi người đang mụ mụ trên người thiếu phụ mùi thơm. Chế nhạo nói thơm quá a. Ta phải ở chỗ này kiện ngươi. Muốn chết lạc ngươi. Tuy rằng cùng đứa con trai này đã ám thông khúc khoản vô số lần. Thế nhưng mỗi khi bị nhắc tới lúc. Hàn Tuyết luôn luôn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Phương tâm run lên. Con mẹ nó khuôn mặt kiều diễm như hồng đào. Lưu luyến đang dị quang mắt phượng thượng đang đắp một đôi thật dài mà cong cong lông mi. Làm cho Diệp Hy lúc này đây dục vọng tăng nhiều. Hắn chậm rãi hạ hạ đầu, môi từng điểm tới gần trong lòng đã hơi nhắm hai mắt lại mụ mụ. Lúc Diệp Hy hôn con mẹ nó gợi cảm môi là lúc. Hai tay của hắn cũng không có nhàn dối. Ở tuyệt vời này thân thể trên dở trò. Hắn đầu lưới cạy ra con mẹ nó hàm. Răng tham lam mút vào con mẹ nó đinh hương cái lưới. Hai tay cầm thật chặt đang mụ mụ mềm mại nhũ phong. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu. Diệp Hy trả thù bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 343 xương. Phòng chi yêu. Màn đêm hoàn toàn mà phủ xuống ai cái này đại địa trên. Lúc này lại dưới nổi lên từng đợt dạ vũ. Như tằm ở tinh tế lập lại tang lá. Như từng sợi trà hương tràn đầy lòng tràn đầy đang lúc. Vừa giống như căng thẳng thiếu nữ ẩn tình đưa tình thì khoản tiền chắc chắn khoản nói nhỏ. Mưa đột nhiên trở nên khả ái đứng lên. Tục ngữ nói thật tốt, có người vui mừng có người buồn, những lời này một chút không giả. Lúc này, nguyên bản còn đang hài lòng đàm tiếu đang lô mê cùng Dương Tử hai tỷ muội cũng trở nên hết sức tức giận. Bởi vì nàng nhận được tin tức. mình phái đi giám thị Hàn Tuyết cùng Diệp Hy người dĩ nhiên toàn bộ đều bị bắt đi. Trời ạ, này ngu ngốc. Mình không phải là đã tam thân ngũ lệnh mà nói với bọn họ. Không cần dựa vào là gần quá. Chỉ cần biết bọn họ đi địa phương nào là được rồi sao? Lẽ nào như vậy theo dõi cũng sẽ bị phát hiện. Nhất định là này ngu ngốc tự tiện chủ trương tới gần Hàn Tuyết bọn họ những người đó. Những ngu ngốc kia. Lô Mê đầy mình hỏa. Mà bên người muội muội Dương Tử cũng như trước ôm một thái địch hùng. Đạo tỷ tỷ ngươi quá không cẩn thận. Khả năng Hàn Tuyết đã phát hiện ngươi đây. Nàng phát hiện ta có thể đủ như thế nào đây? Nàng không làm gì được ta. Lô Mê cười lạnh nói. Dương Tử lại nói thế nhưng trên mặt nổi không được. Ngươi không sợ nàng ngầm đối phó ngươi sao? Dù cho nàng muốn đối phó ta, cũng biết đạo chúng ta ở thật sao địa phương a. Bắc Kinh nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Thế nhưng ở như vậy một đại đô thị trong tìm hai người, thật sự là lớn. Hải Lao Châm, cho dù hắn lá long cũng chưa chắc có thể tìm được ta. Nhưng là bọn hắn biết chúng ta từng theo chú Hoa đại sứ quán người từng có cùng xuất hiện a. Dương Tử đạo. Chỉ bất quá Lô Mê lại nói hiện tại Trung Hoa Trung Quốc này ngoan cố phái không có thể như vậy nhất tinh bán điểm. Bọn họ đối với mình người có thể muốn mãnh thú như nhau. Thế nhưng đối đãi người ngoại quốc lại như con cừu nhỏ. Đây chính là toàn cầu công nhận. Chỉ sợ dù cho bọn họ đã biết đại sứ quán người theo chúng ta có liên hệ có thể như thế nào đây. Bọn họ tuyệt đối không dám. Như nước Mỹ như vậy bùng nổ hủy trong bọn họ nước đại sứ quán như nhau làm. Tỷ tỷ, ngươi nhưng đừng quên, lá long thế nhưng một cường ngạnh phái cấp tiến. Như vậy thì như thế nào đây ta nhưng không tin Diệp Hy tên kia thực sự dám đi bùng nổ chúng ta đại sứ quán. Lô Mê bĩu môi, đạo không nói cái này. Bây giờ còn là nghĩ biện pháp đối phó thế nào cái kia Hàn Tuyết đi. Nàng thực sự rất khó triển, phỏng chừng hiện tại nàng nhất định là ở khắp thiên hạ lại tìm chúng ta. Ha ha! Ngươi kia muốn phải làm sao? Dương Tử nhìn trước mắt tỷ tỷ. Không khỏi cười nói tỷ tỷ ngươi nghĩ như vậy sẽ đối phó Diệp Hy. Có đúng hay không hẳn là cái kia Diệp Hy nắm vú của nàng a? Tiểu hài tử nói mò gì? Lô Mê trên mặt biểu tình trở nên có chút xấu xí. Đạo sau này chớ ở trước mặt của ta nhắc tới chuyện này. Quả nhiên. Tiểu Lo Di ôm thái địch hùng từ trên ghế salon đứng lên. Vừa đi về phía mình dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Gian phòng vừa nói bất quá có một chút ta nhưng là phải nhắc nhở tỷ tỷ ngươi nga. Cái kia Diệp Hy hình như cũng không đơn giản a. Nói cách khác. Như vậy cũng sẽ không đi qua nhiều lần như vậy sinh tử thi nhiên. Tỷ tỷ ngươi không phải là muốn hắn lúc tỷ phu ta đi. Trời ạ! Hắn tối đa cũng liền 16, 7 tuổi. Lớn hơn ta ngũ 6 tuổi. Thế nhưng so với tỷ tỷ ngươi ít đi 7 bát tuổi a. Ngươi lại nói ta liền đánh cái mông ngươi. Lô Mê hung hăng chừng muội muội của mình liếc mắt. Hì hì, tỷ tỷ thẹn quá thành giận lạp. Tiểu Lo Di ngược lại không sợ, ôm mình món đồ chơi hùng quay về phòng ngủ. Chính như Lô Mê nói như vậy. Hàn Tuyết bọn họ chỗ ở căn phòng cách vách. Ba người nguyên bản cũng chỉ là nhai đạo mệnh lệnh hảo hảo theo dõi. Thật không ngờ bọn họ dựa vào một chút gần dĩ nhiên liền bị phát hiện. Chỉ bất quá, đây đều là ba người kia bảo Tiêu làm sự, Hàn Tuyết bọn họ nhưng không cần để ý tới. Huống chi, lúc này bọn họ cũng không có cái kia tâm tư đến để ý tới. Lúc Diệp Hy hôn con mẹ nó gợi cảm môi là lúc. Hai tay của hắn cũng không có nhàn dối. Ở tuyệt vời này thân thể trên dở trò. Hắn đầu lưới cạy ra của nàng hàm răng tham lam mút vào của nàng đinh. Hương cái lưới, hai tay cầm thật chặt đang nàng mềm mại nhũ phong. Ừ, đầu lưới của hai người khuấy cùng một chỗ. Này sẽ môi phiến chặt chẽ tương thiếp, nước bọt hố độ. Cách này một đôi nam nữ không coi ai ra gì hôn, ôm đối phương. Chỉ là làm cho hiểu được hoạt kê chính là đây là một cái cao gầy mỹ phụ thành thục cùng với một người tuổi còn trẻ tiểu nam hài. Lúc này thấp bé Diệp Hy chỉnh một người hầu như đều làm xong rồi, con mẹ nó cặp kia ăn mặc tất chân đại thối tự.